Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, tiếp tục đàm phán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sau giờ ngọ. Đột quyết trại lính nóng lạ thường, Tần Thiên ngồi ở gò đống bên trong một bên quạt cây quạt. Vừa uống rượu. Rượu dĩ nhiên không phải tiếng khỏe rượu, nhưng dưới tình huống này, có thể có rượu uống đã rất tốt. Hắn tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Thiết Nghiêu chừng nhìn, thở dài một cái, hầu ra, loại cuộc sống này lúc nào là một đầu à? Sớm biết như thế nhàm chán, sẽ để cho ta đi thành Kính Châu, để cho Hồ Thập Bát đi theo ngươi. Hắn điều không phải muốn đi theo ngươi mà. Thiết Nghiêu tính nhẫn nại không đạt tới Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát nóng này tương đối khá một chút. Ban đầu bị người quất, cứng rắn là không có trả tay. Liền không cần bàn cãi. Nếu như đổi thành Thiết Nghiêu, lúc ấy vậy mấy gã sai vặt sợ sẽ bị xé thành phấn vụn. Tần Thiên cười một tiếng. Đừng nóng, Kính Châu bên kia hẳn rất nhanh sẽ có tin tức truyền tới. Ngày hôm nay hoặc là ngày mai đi. Nghe được cái này, Thiết Nghiêu mới lại chịu nhịn tính tình tiếp tục chờ tiếp. Trong quân lều lớn, Hiệt Lợi Khả Hãn hỏi, vậy Tần Thiên còn không có cân nhắc kỹ sao? Khả Hãn bệ hạ, Tần Thiên không có cân nhắc kỹ. Hơn nữa hắn thật giống như một chút cũng không nóng nảy. Mỗi ngày không phải nhậu nhẹt, chính là ngâm thơ đối nghịch. Chúng ta không thiếu tướng sĩ nghe hắn thi từ sau đó. Nhớ nhà nóng lòng à, nghe nói như vậy. Hiệt Lợi Khả Hãn hừ một tiếng. Cái này Tần Thiên, thật là đáng ghét, ỷ có điểm tài tình. Ở nơi này đầu độc quân ta tướng sĩ. Hiệt Lợi Khả Hãn gần đây không thế nào để mắt văn nhân. Nhưng Tần Thiên mấy ngày này làm nơi là để cho hắn phát hiện văn nhân lực lượng. Có lúc thật là rất cường đại, trong quân tướng sĩ nhớ nhà nóng lòng, chán ghét chiến tình tự có chút cao. Trận đánh này nhất định là không đánh được, nhưng bây giờ phải làm, chính là mau sớm lấy được càng nhiều hơn lợi ích. Khả Hãn bệ hạ, nếu không cũng đồng ý Tần Thiên, dù sao vậy hai cái đều là mặt mũi chuyện, với lợi ích của chúng ta cũng không có ích lợi gì. Đúng vậy. Vàng thật bạc trắng mới là trọng yếu nhất. Chúng ta thì phải những thứ này. Người phụ nữ mà, từ những địa phương khác cướp là được. Ngoặc kép, một đám bộ lạc thủ lãnh, lúc này cũng đều có chút chờ không nhịn được. Muốn phải nhanh một chút cầm đúng lúc trở về. Dẫu sao bọn họ ở chỗ này trì hoãn thời gian vượt dài. Quân đường ở trên thảo nguyên tàn sát thì sẽ càng nặng. Khi đó, bọn họ không biết lại phải chết nhiều ít người dân. Mọi người vừa nói, Hiệt Lợi Khả Hãn chân mày hơi chăm chú. Nói, các người biết cái gì? Để cho đại đường đối với ta đột quyết xưng thần. So với kia chút thực tế lợi ích nặng phải nhiều. Chuyện này quan ta đột quyết mặt mũi. Vừa nói, Hiệt Lợi Khả Hãn hừ một tiếng. Nói, đi, đi gặp Tần Thiên. Hiệt Lợi Khả Hãn dẫn người lần nữa đi tới Tần Thiên ngao bên trong bọc. Nóng ran thời tiết để cho bọn họ sau khi đi vào có chút bực bội láo. Tần Thiên, ngươi nhưng có cân nhắc kỹ, muốn không muốn đồng ý ta trước khi yêu cầu. Hiệt Lợi Khả Hãn hỏi, thái độ như cũ là cao ngạo, có chút coi trời bằng vung. Tần Thiên phe phẩy quạt xếp, cười nhạt. Hiệt Lợi Khả Hãn sợ rằng vẫn không có biết rõ tình huống. Đã như vậy, vậy không bằng đợi thêm chút. Ngươi, Hiệt Lợi Khả Hãn có chút mất đi kiên nhẫn. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại một chút không gấp. Tốt ngươi cái Tần Thiên, ngươi như không đồng ý. Ngày mai, bản Khả Hãn liền mang binh qua sông. Cùng ngươi đại đường quyết tử chiến một trận. Tần Thiên cười yếu ớt. Ngươi như chiến, vậy thì đánh. Ngươi như chiến, vậy thì đánh. Tần Thiên nói tùy ý. Thật giống như căn bản không đưa cái này coi ra gì. Có thể một đám đột quyết bộ lạc thủ lãnh nghe được. Nhưng là cả người run lên. Muốn bực nào tự tin, mới dám nói ra như vậy à? Bọn họ vốn là vô ý tái chiến, lúc này lại nghe lời này, càng sinh ra ý rút lui tới. Nhưng tuy như vậy, bọn họ cũng không có biểu hiện ra. Hiệt Lợi Khả Hãn tức giận không được, hận không thể lập tức liền giết Tần Thiên. Bất quá, vừa lúc đó, một người thị vệ vội vã báo lại. Khả Hãn bệ hạ, có tin tức truyền tới. Nói, thị vệ do dự một chút. Nói, ở chỗ này sao? Ở nơi này, Hiệt Lợi Khả Hãn tức giận đặc biệt. Thị vệ kia không dám chần chờ, chỉ có thể nhắm mắt nói. Khả Hãn bệ hạ, Linh Châu bên kia truyền tới tin tức. Quân Đường cùng quân ta đánh một trận. Quân ta đánh bại, hao tổn binh mã 30.000. Thành Kính Châu bên kia, chấp thất Tư Lực bị bắt. Toàn quân chết hết. Thị vệ nói xong, toàn bộ ngao trong túi sách không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Mỗi một người lẫn nhau nhìn quanh. Thật là không dám tin tưởng đây là thật. Thành Linh Châu binh mã rất nhiều à. Lại hao tổn 30.000. Vậy bọn họ còn dư lại nhiều ít. Đột quyết binh lực cũng không biết yếu đi nhiều ít à. Chấp thất Tư Lực ở Thành Kính Châu bên ngoài kềm chế quân Đường. Làm sao liền toàn quân chết hết, mà hắn lại vẫn bị bắt sống. Chấp thất Tư Lực nhưng mà bọn họ đột quyết mãnh tướng à. Đại Đường ai có thể bắt sống hắn? Khiếp sợ, sợ hãi, các loại suy nghĩ truyền tới, để cho Hiệt Lợi Khả Hãn cả người đầu đều có điểm căng. Bây giờ, hắn mới rốt cuộc rõ ràng vì sao Tần Thiên không gấp. Mới hiểu được Tần Thiên trước những cái kia ý tứ trong lời nói là cái gì. Nguyên lai bọn họ Đại Đường đã sớm bố trí tốt lắm hết thảy. Bọn họ không lùi binh, vậy liền trực tiếp đánh bọn họ đột quyết tổn thương nguyên khí nặng nề. Sau đó chưa gượng dậy nổi, Hiệt Lợi Khả Hãn cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Như trận chiến này mờ, đột quyết tổn thương nguyên khí nặng nề chuyện nhỏ, hắn cái này Khả Hãn vị trí có thể giữ được hay không? Mới chuyện lớn là, như hắn ở bên này hao binh tổn tướng, coi như có thể sống trở lại đồng cỏ, hắn còn có nhiều ít binh lực có thể dùng. Đột quyết các bộ lạc thủ lãnh cái đó còn biết nghe hắn nói. Hắn tuy thống nhất đồng cỏ, nhưng nếu nói tất cả đột quyết bộ lạc thủ lãnh đối với hắn trung thành cảnh cảnh, vậy trên căn bản là không thể nào. Chỉ sợ không hề thiếu bộ lạc thủ lãnh cũng nghĩ thay vào đó đi. Chỉ có đem những binh mã này mang về, những cái kia bộ lạc thủ lãnh mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết Đại Đường thắng, Đại Đường thua được, nhưng hắn không chịu thua. Im lìm trời nóng khí vẫn còn tiếp tục. Hiệt Lợi Khả Hãn trừng mắt một cái Tần Thiên. Tần Thiên như cũ phe phẩy quạt xếp, tựa hồ đối với cái kết quả này sớm có đoán. Khả Hãn bệ hạ nghĩ rõ chưa? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi một câu. Hiệt Lợi Khả Hãn hai hàng lông mày ngưng trọng, chỉ chốc lát sau, xoay người muốn đi, tiếp tục đàm phán. Mặc dù Hiệt Lợi Khả Hãn không có nói gì, nhưng chỉ cái này bốn chữ liền bày tỏ hắn đồng ý Tần Thiên trước theo như lời. Trừ đi trong danh sách điều thứ nhất và điều thứ năm. Nói cách khác, Đại Đường không cần hướng đột quyết xưng thần. Đột quyết lúc rời đi, cũng không thể mang đi Đại Đường bất kỳ một người dân. Hiệt Lợi Khả Hãn trở lại trong quân lều lớn. Tần Thiên bên này lộ ra một tia cười yếu ớt, rồi sau đó đứng lên, nhìn xem Thiết Nghiêu, nói, đi thôi, chàng chiến sự này muốn kết thúc. Trong danh sách tất cả cái điều khoản, Tần Thiên đều đã thuộc lòng trong lòng. Điều thứ nhất và điều thứ năm chỉ cần có thể trừ đi. Những thứ khác nhiều hơn thiếu thiếu cũng có thể tiếp nhận. Mà hắn cần làm chính là tận lực là Đại Đường giảm thiếu tổn thất mà thôi. Cái này mới vừa rồi vậy hai tin tức truyền tới sau đó cũng trở nên không khó khăn đi nữa. Dĩ nhiên, Tần Thiên rõ ràng hơn là coi như không buồn ngủ khó khăn. Này đánh một trận, Đại Đường tổn thất cũng là không nhỏ.